Chương 812, bối bối nghịch ngợm. Ngốc niết đại đế duy nhất có thể làm, cũng là đi vớt lên Thiên Diệp trong lòng vết thương. Thiên Diệp ưa thích đế quân hắn là biết, hắn lại không ngốc, mỗi lần Thiên Diệp nhìn lấy Lăng Vân ánh mắt, đều là hàm tình mạch mạch. Hắn cũng không có ghen ghét Lăng Vân, vì yêu sinh hận loại, chỉ cần Lăng Vân một ngày không cưới Thiên Diệp, như vậy hắn thì có cơ hội. Lại nói, hắn cũng nhìn ra, Lăng Vân đối Thiên Diệp cũng không có ý nghĩa, cho nên à, tại hắn nghe được Lăng Vân có đế hậu còn có tiểu hoa nhi về sau, cao hứng nhất. Dưới ánh trăng thành tòa này bỗng nhiên bị Lăng Vân trong vòng mấy cái hít thở thì chế tạo thành thị, ý nghĩ của hắn là đem nó quy về thuộc về nhiều không gian, có thể dung nạp tương đối nhiều người. Trừ bỏ một cái truyền tống trận, khai mơ không gian khối này, Lăng Vân còn không có bố trí, cái này cần đi đến dưới ánh trăng thành mới có thể làm đến. Thần giới tài lực không tệ, thuyền cứu nạn cũng nhiều, truyền tống trận mỗi tòa thành đều có, cơ hồ toàn bộ liên thông, cũng là phí dụng đắt, thật nhiều người không bỏ được. Cho nên tại thần giới có thể tại bầu trời tùy thời có thế ngự kiếm phi hành, ngồi thiên mã, cưỡi phi cầm loại yêu thú. Những thứ này đối lập có lời, đương nhiên cũng có chút người thích xem phong cảnh, cũng không phải là tỷ hệ tờ kỳ hệ mờ tỷ hệ nở trong thành an tình một đoàn người đi tới nơi này thì sợ ngây người, tòa thành này so Thanh Long thành còn tốt nhìn, đầy đất đều là thủy tinh gạch men sứ, cách mỗi 3 mét một cái cây. Cây này còn đựng nở hoa đâu, an tình là thật không biết Lăng Vân là làm sao làm được. An tình nhìn lấy cao lớn tường vây xung quanh nhà như có điều suy nghĩ, cảm giác có thể đem những phòng ốc này phân chia tốt, thuê A khẳng định sẽ để cho người khác đoạt bề đầu. Tưởng tượng như vậy, trong lòng của nàng mạc danh kỳ diệu cao hứng, thả cờ vui vẻ. Tiểu gia hỏa cũng không phải là rất vui vẻ, người đều không có đã nói xong đi chơi đâu nha, người nào cũng không nói đi chơi được chứ. An tình im lặng cùng với các nàng giải thích. Tiểu gia hỏa bĩu môi, dù sao đều tới, tạm chơi rồi. Bối bối nhìn lấy cự nhân giống, đông nhiên có chủ ý, nết miệng lên cười một tiếng. Thực sự cạch từng tiếng có chút âm thanh chói tai, dọa An tình nhảy một cái, lập tức nàng nâng lên con ngươi, nhất thời ngây ngốc. Long Yên Nhiên không rõ ràng cho lắm, còn tưởng rằng là địch nhân, bị hù chân vô cùng phân chấn, ngoại trừ tại điện ảnh bên trong, trong hiện thực thì chưa từng gặp qua cao to như vậy cự nhân động. An tình toàn bộ đề phòng tâm lý đều mắng Lăng Vân, tình huống như thế nào thành này còn có những sinh vật khác, không phải nói hắn tối hôm qua làm ra a lúc này thời điểm bối bối cười to, không cần sợ a, bọn họ khá tốt. Tiểu gia hỏa đần độn, nhìn lấy cao lớn cự nhân, mại thanh mại khí, sẽ động sao? Tiểu ấy lìn gật đầu, động, động. Cơ Vô Tuyết nói, khẳng định là đại thúc thúc đang hù dọa chúng ta. Lăng Vân nằm cũng trúng đạn cự nhân lại không động, bất quá con mắt của nó mở to, tựa như thị vệ mở dạng, phảng phất tại chờ cái nào đó mệnh lệnh. An tình thở dài một hơi, Long Yên Nhiên ánh mắt nhìn chằm chằm bối bối, cái sau tâm hỏng, nhất thời bị phát giác. Ha ha, tốt, bối bối ngứa ra đúng không? Long Yên Nhiên khí không đánh vừa ra a, bối bối lập tức chạy, không phải ta, nó chính nó động. Nàng vừa chạy vừa nói, cũng không dám quay đầu. Tiểu chân ngắn chạy đi đâu nhanh, lại không có sử dụng thân pháp, thì người bình thường chạy pháp, cho nên lập tức liền bị Long Yên Nhiên nắm chặt. Để ngươi nghịch ngợm, làm chúng ta sợ. Long Yên Nhiên đập bồi bồi cái mông, cái sau không có cảm giác, ngoan ngoan đây. Sợ bị phát hiện đi, thông minh bối bối làm bộ thút thít vài tiếng. Ố cô cô đánh tiểu bằng hữu, bạo lực nữ. An tình trong miệng cười khẽ, đã nhìn ra, bối bối diễn kỹ lộ tẩy. Tiểu gia hỏa mắt trợn trắng, chạy tới ôm lấy Long Yên Nhiên, mại thanh mại khi nói. Long A Di, không muốn nghịch ngợm, luôn đánh ta tỉ tỉ, không để ý tới ngươi nha. Phúc An tình nghe vậy dở khóc dở cười. Long Yên Nhiên quay đầu đối với tiểu gia hỏa nói ra, ta nghịch ngợm. Tiểu gia hỏa nghiêm túc gật đầu, ừm đây này. Tiểu ấy lìn theo phong trào, ừm đây này. Thiên Thiến, cẩn thận ta cũng đánh ngươi a. Long Yên Nhiên hủ dọa nàng nói. Vừa nghe đến nàng cũng sẽ bị đánh, tiểu gia hỏa toàn thân run lên, nhận sợ, tranh thủ thời gian cùng Long Yên Nhiên kéo dài khoảng cách, nói ra, tỉ tỉ, ngươi chịu đựng. Chờ ta ba ba trở về. Long Yên Nhiên cười ha hả, giờ phút này nàng cũng phát giác không đúng, nàng đánh vô cùng nhẹ, bối bối làm sao khóc tê tâm liệt phế, nhất thời đem lòng sinh nghi mẹ nó thế mà là giả vờ. Long Yên Nhiên khí, dự định Lăng Vân đi vào về sau, thì cùng hắn muốn một bộ trị bối bối phương pháp, mị hễ nở đến mấy người các nàng không nghe lời, giao hấn các nàng. Bối bối đạt được phóng thích về sau, Chu Mỏ nói, cô, không cho phép đánh ta, lão nương trưởng thành. An tình cười không nói, chỉ thiếu chút nữa phình bụng cười to. Long Yên Nhiên buồn cười nói, lão nương ta cũng không dám tự xưng, ngươi ngược lại tô tờ còn biết xấu hổ hay không. Bối bối làm mặt quỷ, hơi lược An tình hỏi, bối bối, thật là ngươi làm chuyện tốt. Chuyện tốt? Bối bối cười ha ha, nghe không hiểu An tình ý tứ, còn tưởng rằng khen nàng đâu, cho nên gật đầu, tựa như à, bọn họ hội ngoan ngoãn nghe lời nha. An tình não tử hiện hiện một cái ý nghĩ, hẳn là ngũ hành chi thuật đi, bất quá cũng không giống à, cự nhân trước đó đã có ở đó rồi. Mau nói, làm sao làm được? Long Yên Nhiên hiếu kỳ hỏi. Bối bối không để ý Long Yên Nhiên, tiểu gia hỏa a ha cười một tiếng, lập tức nói, ta biết cho mời Thiến Thiến tiểu bằng hưu phát biểu. An Tình ôn nhu nói. Tiểu gia hỏa nói, hưu một tiếng, nó thì động. Nói xong nàng còn có thể thích thức nháy mắt mấy cái, mê chết người không đền mạng a. An Tình ra vẻ sinh khí, bóp một cái khuôn mặt của nàng, ra vẻ hiểu biết. Tiểu gia hỏa thở phì phì chu chu mỏ, tay nhỏ đẩy ra An Tình nắm khuôn mặt nàng tay, mới không có. Tiểu gia hỏa là biết a, không phải liền là giống biến long như thế a, một bước cuối cùng, hưu một tiếng chế tạo linh hồn, nó không liền có thể lấy nghe lời a, cho nên nàng cảm giác không có tật xấu, là mẹ của nàng cùng Long A Di cái gì cũng đều không hiểu. Biết được là bối bối làm, An Tình cùng Long Yên Nhiên cũng không có trước đó lo lắng. Giờ phút này nhìn khắp nơi, tựa như mua phòng ốc một dạng, cần phải nghiêm túc nhìn. Bối bối chỉ huy cự nhân, trước khiêu vũ cự nhân khiêu vũ rất đẹp mắt, bốn cái tiểu gia hỏa tiếng cười liền không có biến mất qua. Muốn là Lăng Vân biết lại được thổ huyết, ngũ hành chi thuật dùng để lấp hố, linh hồn cấm thuật thế mà bị bối bối thi triển đi ra, dùng làm khiêu vũ giải trí. An Tình cùng Long Yên Nhiên tạm thời rời đi một hồi, vẫn rất yên tâm các nàng ở chỗ này, lúc gần đi giao thay các nàng khác làm loạn sự tình, còn có cũng là không nên chạy loạn. Tiểu gia hỏa gật đầu, nói ra, mama yên tâm a, ta lớn nhất nghịch ngợm. Nói nháy mắt mấy cái, cảm giác không đúng, nói sai, không phải, ta không nghịch ngợm, có thể ngoan. 3. Thật không biết có nên hay không tin ngươi. An Tình lắc đầu bật cười. Tiểu ấy liền nói ra, a di yên tâm đi, bảo bảo có thể để ý tỉ tỉ, có thể đem mẫu hậu mang đến. A An Tình trả lời, ừm, tiểu ấy liền nhất định muốn tận trách a, ngươi mẫu hậu đi thư viện tháp, hôm nay đều không rảnh. Tiểu ấy liền nhún nhún vai, tốt a. Long Yên Nhiên cũng không tin các nàng, nhưng là Cơ Vô Tuyết thì ngoại lệ, nàng căn dặn cái sau.